Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, xí liệt chi diễm. Trên quảng trường, thao thiên hỏa diễm bao phủ bốn phương tám hướng. Vô số hải tặc bị ngọn lửa hừng hực nhen nhóm. Nguyên bản giết được hung tính đại phát các hải tặc bị nóng gào gào kêu quái dị. Tại trong biển lửa tán loạn, tận lực hạ xuống hỏa diễm nhiệt độ sau đó. Lorin đối hỏa diễm khống chế tăng lên tới một loại gần như xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chỉ thấy kia nóng rực hỏa diễm tàn phá toàn trường. Vậy mà như có linh tính một dạng đối với. Đúng, hải quân không có nửa điểm tổn thương. Hải tặc chính là chạm vào tức đốt. Lại là một đạo hỏa diễm ầm ầm bùng nổ. Đem một tòa bị công chiếm pháo đài đều là nóng đỏ bừng. Nhanh chóng đem nhen nhóm. Xích hoàng sắc hỏa diễm nhộn nhạo lên. Hơi nóng kinh người. Tại trong ngọn lửa, Lorin bình tĩnh bước. Đảm nhiệm kia thao thiên hỏa diễm từ trên người hắn bao phủ mà qua. Giống như gió nhẹ quất vào mặt. Không có nửa điểm ảnh hưởng. Đây là thần phục với hắn hỏa diễm. Những người này khá quen a. Tựa hồ thượng thứ lôi đài thi đấu trên gặp qua. Lorin bình tĩnh như cũ như nước. Nhẹ nhàng nói. Nếu từng thấy. Để cho các ngươi chết thống khoái một chút đi. Nói xong, lại là một kiếm chém ra. Một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, giống như một đạo hỏa diễm kiếm khí đột nhiên bắn tán loạn mà ra. Lan tràn gần mười mấy mét xa. Đem trong liệt hỏa chạy trốn đi ra hải tặc lại thứ tịch cuốn. Những thứ này hải tặc tại Đông Hải coi là tinh nhuệ. Miễn cưỡng so đại hải trình nửa đoạn trước tinh nhuệ hải tặc kém một chút một chút. Từng cái thân hình trắng kiện, tay cầm hỏa khí, ép tới đám hải quân liên tục bại lui, nhưng lại căn bản hướng không tới Lorin trước mặt, liền bị hỏa diễm bao phủ bao giết. Cho dù là tương tự Boucher các loại cường giả, cũng trốn không tràn đầy thiên hỏa diễm. Lorin đi qua địa phương, không có máu tươi, một mảnh cháy đen, nếu là đem chờ hắn đem phượng hoàng lửa hoàn toàn khống chế. Kia đi qua địa phương. Chỉ sợ sắt thép đều phải trở nên bốc hơi thăng hoa. Vạn vật đều phải trở nên đốt diệt. Cứ như vậy một đường quét ngang. Không ai có thể ngăn cản. Vượt qua rộng rãi đại đạo sau đó. Rốt cục thì đi tới căn cứ quảng trường cách đó không xa. Đi tới nơi này. Lorin thoáng dừng lại bước chân. Liếc mắt phía sau. Còn đang lan tràn hỏa diễm. Lorin cầm trong tay tinh dạ nhẹ nhàng vung lên. Mũi kiếm nhẹ một chút mặt đất, thân kiếm khẽ run, kiếm ngân vang truyền ra. Ông, thanh thúy kiếm ngân vang bập bềnh đi ra ngoài. Bên trong căn cứ còn đang thiêu đốt lan tràn, tựa hồ muốn đem hết thảy thiêu hủy hầu như không còn hỏa diễm. Gần như cùng lúc đó một vỡ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hoàn toàn cháy khét mặt đất, không phân rõ thi thể và mặt đất. Xem ra phụ trách tu sửa vị kia. Lại phải nhức đầu, Lorin nghiêng đầu, như là nhớ tới cái kia lão đầu mặt đầy chứng đau dáng vẻ. Không khỏi nhẹ nhàng cười xuống, vừa mở miệng, một bên đi về phía trước đi. Mấy bước rơi xuống, Lorin dừng lại, tại Lorin phía trước, xuất hiện một bóng người. Đầu bạo gân xanh lão giả đầu chọc, nhìn cái thân ảnh này. Lorin ánh mắt hơi hơi lóe lên hạ, cảm thấy có chút quen thuộc. Trong đầu suy nghĩ thoáng hiện lên, nhanh chóng nhớ lại, người này, Don Quixote gia tộc cán bộ, Lao Gờ, Don Quixote gia tộc cán bộ một trong, thuần thể thuật người tu hành, sử dụng mà ông quyền, theo tuổi tác tăng lớn cảm thụ thống khổ, uy lực cũng theo đó tăng lớn, cho dù bây giờ còn không bằng nguyên tác trong mạnh mẽ, nhưng thân là Don Quixote cán bộ. Ít nhất cũng có hải quân bản bộ thiếu tướng thực lực. Doflamingo Don Quixote gia tộc, thế lực cứ việc kém xa tứ hoàng. Nhưng là coi như cái thế giới này rất có đại diện đại thế lực. Cùng lúc đó, Lao G cũng thấy Lorin. Ánh mắt lạnh lẽo, Chano thật đúng là một phế vật. Lại bị một cái tiểu quỷ đánh chết. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lao G thoại phong nhất truyền. Ánh mắt dần dần lạnh xuống. Lạnh giọng nói, liền từ ngươi bắt đầu đi, lần nữa tạo ra tộc uy tín. Giọng lạnh lẽo, sát ý tràn ngập. đồng thời cũng có một loại ngạo nghễ, căn bản không đem Lauren coi vào đâu. Còn đối với này, Lauren cũng không có quá nhiều phản ứng. Don Quixote cán bộ thì như thế nào? Nguyên tắc cường giả thì như thế nào? Có thể so với bản bộ thiếu tướng thì như thế nào? Một kiếm nơi tay, đương trảm thiên người làm. Kiếm còn chưa từng rơi xuống, một đạo ngọn lửa màu đỏ lại đã bộc phát ra, về phía trước ầm ầm đánh tới, đồng thời kèm theo Lauren lưỡi kiếm chém xuống. Kiếm áp bung ra, kiếm mang ngưng tụ, kiếm khí màu trắng bạc hiện lên làm người ta kinh ngạc run rẩy sắc bén ý. Lao gờ không nghĩ tới Lauren tốc độ nhanh như vậy, càng là không nghĩ tới Lauren ý chí chiến đấu như vậy quả quyết. Lại hắn vốn là đang hướng phong trên đường, hơn nữa ngọn lửa kia rộng lớn thật lớn, cuốn tới, gần như không có nửa điểm không gian tránh né. Thao thiên hỏa diễm nổ tung, trong nháy mắt đem Lao gờ toàn bộ chiếm đoạt. Ngay sau đó Lauren thân ảnh cũng là đúng kỳ hạn tới, hiện lên kinh khủng kiếm mang mũi kiếm, sau đó chém xuống. Hai người tỉ thí hấp dẫn quá nhiều con mắt, chính là trong kịch chiến Mike Vai cùng với Comin, trọng thương Piki, đều là quay đầu nhìn lại. Lại không nghĩ rằng, Lauren công kích tựa hồ trực tiếp liền có hiệu quả. Thao thiên hỏa diễm bao phủ bên dưới, Lao gờ cả người đều hoàn toàn không nhìn thấy. Còn chưa chờ đám hải quân gieo hò lên tiếng, lại nghe keng một tiếng sắt thép va chạm truyền tới. Ở đó trong ngọn lửa, Lauren mũi kiếm bất ngờ bị Lao gờ lấy quyền đầu cứng miễn cưỡng đỡ. Haki vũ trang sao? Lauren nhìn Lao gờ trên nắm tay màu đen nhánh Haki vũ trang, cũng không có ngoài ý muốn, thân hình một cái nhảy vụt, lại thối lui đến mấy mét ở ngoài. Ngay tại cùng trong nháy mắt, kiên nóng rực thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất bị một cổ lực lượng khổng lồ dao động thoáng cái, trực tiếp hướng bốn phương tám hướng sụp đổ ra đến, lộ ra Lao gờ thân ảnh. Mà lúc này Lao gờ, mặc dù đem hỏa diễm đánh văng ra, nhưng cũng là cực kỳ chật vật, râu mép đốt trọi, trên y phục cũng có bị phỏng dấu vết. Hỏa diễm kiếm ý, trời sinh kiếm hào quả nhiên danh bất hư truyền. Lao gờ sắc mặt bình tĩnh, than nhẹ một tiếng, rất có loại ý yêu tai. Chợt thoại phong nhất truyền, thần sắc dần dần lạnh lùng đi xuống. Đáng tiếc, ngươi chọc không nên dây vào người. Hôm nay nhất định là ngươi tử kỳ. Lời còn chưa dứt, Lao gờ dưới chân bỗng dưng đạp một cái, trực tiếp hướng Lauren lại lần vọt tới. Tốc độ cực nhanh, hỏa tường, đối mặt vọt tới Lao gờ. Lauren một tay cầm kiếm bỗng dưng vung lên, một đạo xí liệt chi diễm lại đột nhiên bắn tán loạn mà ra. Thần hồ kỳ thần ở trước người giơ lên một đạo hỏa tường. Buồn cười chiêu số, Lao gờ thanh âm phảng phất từ cửu u chi hạ tới. Giá rét thấu xương, sau đó một cổ quyền phong đột nhiên tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, hỏa tường liền bị đánh ra một lỗ hổng lớn. Mà ông quyền, gờ, cơ hồ ngay tại tới trong nháy mắt, Lao gờ cưỡng ép xông qua hỏa diễm, như đại bàng vồ mồi như vậy. Quyền phong khuấy động, đáp xuống, lẫm lẫm uy thế không thể đỡ. Lung tung chiêu số, đối mặt Lao gờ mãnh công, Lauren không chút nào sợ hãi. Dưới chân hơi vừa lui, chính là một kiếm vung lên. Hỏa kiếm, theo hắn một kiếm này chém xuống. Kiếm áp nặng nề. Một đạo gần 10 mét lớn lên sắc bén kiếm khí nhất thời bắn tán loạn mà ra. Hung hăng chém về phía trước. Cái này một đạo kiếm khí, vô luận là phong mang, vẫn là cường độ, đều vượt qua xa Lauren cùng Piki giao thủ thời điểm. Kiếm khí càn quét thời điểm, phảng phất có thể đem hết thảy đều chặt đứt. Bên trong cũng là sao hỏa điểm một cái, càng mang theo một cổ đốt sạch vạn vật ý, ngưng tụ chung một chỗ hỏa diễm. Hiển nhiên vượt qua xa trước có thể so với. Đối mặt một màn này, Lao gờ mặt liền biến sắc, muốn trốn lại dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể thúc giục Haki vũ trang ngạnh hóa, cưỡng ép chống cự cái này một đạo kiếm khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.